Nam tử Tuấn Mỹ chắp nối những ký ức vỡ vụn của mình lại với nhau rồi nói cho Hứa Thanh Tiêu nghe. Chỉ là những tin tức này cũng chẳng có tác dụng gì. Xin hỏi, tiền bối biết tên của mình là gì không? Hứa Thanh Tiêu hỏi, Cách Trương.